Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 93. Lê Túc im lặng nở nụ cười với Hạ Thanh Hoàn, không hề mang tính công kích, bình thản mà ôn hòa. Hạ Thanh Hoàn hơi híp mắt, rồi nhìn Cố Vọng đã đi tới trước mặt mình. Ánh mắt anh rơi trên phần của áo sơ mi để mở hai chiếc cúc, rũ mắt đưa tay giúp cậu cài lại. Lê Túc rất có ấn tượng với Hạ Thanh Hoàn. Tiếng tăm nhà họ Hạ vang xa, không chỉ vì Hạ Chi Nham miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, trợ mặt cái là không quen biết, mà còn vì nhà họ Hạ đã cho ra đời một Hạ Thanh Hoàn còn giỏi hơn cả cha mình. Lúc đầu mọi người còn không biết có một vài hợp đồng được Hạ Thanh Hoàn xử lý, chỉ cảm thấy thủ đoạn của Hạ Chi Nham đôi khi quá tàn nhẫn, âm hiểm. Về sau vô tình biết được, tài liệu hàng ngày của công ty có một phần là do cậu chủ nhà họ Hạ, Hạ Thanh Hoàn giải quyết, lập tức vừa thấy vừa chua xót vừa khiếp sợ. Người ta 17-18 tuổi đã có thể gánh nửa bầu trời. Bọn họ 17-18 tuổi vì xin ba mẹ 200 không được, bèn nằm Mỹ đến bỏ nhà mà đi. Hồi trước khi Lý Túc vẫn chưa bỏ nick WeChat cũ, mỗi lần Cố Vọng đăng bài lên tường nhà y đều sẽ xem. Không lâu sau khi Cố Vọng lên cấp 3, trên tường nhà Cố Vọng bắt đầu thường xuyên xuất hiện mấy thứ tình yêu đôi lứa, nhớ nhớ thương thương. Lý Túc chỉ coi là Cố Vọng đến tuổi dậy thì nảy sinh xúc động. Cho đến khi y nhìn thấy trên tường nhà của Cố Vọng xuất hiện bức ảnh của một người con trai, vừa nhìn đã biết là ảnh chụp trộm. Nhưng cho dù là chụp trộm cũng không ngăn được tác động của nhan sắc người trong hình với người bên kia màn hình điện thoại. Lúc đầu Lý Túc cảm thấy người này trông quen quen, nhìn lâu thì nhận và nhớ ra là Hạ Thanh Hoàn. Y đã gặp anh, mặc dù chỉ là một lần đi theo ông ba gặp phải, nhưng kiểu người như Hạ Thanh Hoàn chỉ gặp một lần cũng đủ để khắc sâu vào lòng. Lý Túc không ngờ người Cố Vọng thích lại là Hạ Thanh Hoàn, bọn họ không phù hợp với nhau. Dù Lý Túc có đứng về phía Cố Vọng thì y cũng cảm thấy Cố Vọng có hơi không xứng với Hạ Thanh Hoàn. Nếu nói tình cảm mãnh liệt cũng coi như là một lợi thế thì có lẽ còn có thể. Sau này Lý Túc không dùng nick WeChat kia nữa, cũng không biết liệu Cố Vọng có còn thích Hạ Thanh Hoàn nữa không, nhưng y đoán là không. Y vẫn khá hiểu Cố Vọng, số người cậu từng thích có thể chất đầy một cái xe tải. Hạ Thanh Hoàn là ưu tú như vậy, Lý Túc không cho rằng anh ta có thể khiến cho Cố Vọng ngoan ngoãn. Y rất yên tâm. Kết quả là hiện tại, Cố Vọng nói hẹn gặp lại với Cố Đại Chí. Cố Đại Chí hầm hè đưa cậu và Hạ Thanh Hoàn ra cổng. Lý Túc đứng ở trên lầu quan sát, nhìn chú Cố trong miệng đều là viết mấy chữ "tôi ghét Hạ Thanh Hoàn", là kỳ quái vật bất đắc dĩ rút từ trong ví ra một bao lì xì dày thô lỗ ném vào người Hạ Thanh Hoàn. "Mau cút đi." Cố Vọng bà chấm lại còn chuẩn bị cả lì xì nữa. "Con có không?" Cố Đại Chí nhìn Cố Vọng tức giận nói, "đi đòi ba nó ấy." "Cố Vọng bà chấm." Hạ Thanh Hoàn không hề để ý đến sự ghét bỏ của Cố Đại Chí. Ở trước mặt ông, anh hoàn toàn không có vẻ gì là cao quý lạnh lùng. Anh tiếp lời Cố Đại Chí, ông ấy sẽ cho. Cố Đại Chí lại gây sự, trợn mắt lên. Anh nghĩ là nhà này thèm muốn tiền của nhà anh đúng không? Hạ Thanh Hoàn không hề mất kiên nhẫn, giọng điệu rất ôn hòa. Là cháu thèm muốn người nhà họ Cố, là tôi thèm muốn Cố Vọng. Cố Đại Chí bà chấm. Đi đi, đi đi đi, mau đi đi, tôi nghẹn sắp chết rồi. Cố Đại Chí xua tay, đuổi Hạ Thanh Hoàn và ngay sau đó là Cố Vọng ra khỏi cửa. Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. Lý Túc đứng ở trên lầu, vậy mà lại trông thấy từ người đàn ông trung niên thường ngày cẩu thả, phong độ hiên ngang kia, một chút cảm giác hiu quạnh. Cũng phải thôi, Cố Vọng chính là đôi mắt của Cố Đại Chí. Lúc này lại bị Hạ Thanh Hoàn bắt cóc, trong lòng ông khó chịu biết mấy. Từ ô kính trong vắt của khung cửa sổ chạm sàn trong phòng khách, có thể thấy được hình ảnh hai cậu con trai một trước một sau lên xe. Rõ ràng đều mặc tây trang màu đen, nhưng hai người lại tạo thành hai loại phong cách khác nhau. Cố Vọng vẫn là một thiếu niên với sự Cố Vọng vẫn là một thiếu niên mới vào đời. Sự hăng hái nhiệt tình của cậu khiến người ta không nhịn được phải liếc nhìn, mà Hạ Thanh Hoàn lại như cây gỗ chìm dưới đáy nước, ôn hòa thận trọng nhưng lại lặn đến mức không ai dám đưa tay đụng vào. Chỉ cần nhìn một chút thôi đã có thể cảm nhận được ý lặn thấu xương đó. Nhưng anh phối hợp với Cố Vọng lại cùng bổ sung cho nhau. Lý Túc nhìn thấy, khi Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, ánh mắt mặc dù dịu dàng bình thản, nhưng là một người cũng thích Cố Vọng, đồng thời y cảm nhận được tình yêu và ham muốn chiếm hữu vá trời lấp bể của Hạ Thanh Hoàn dành cho cậu. Lý Túc đã nghĩ rất nhiều chuyện, cũng tưởng tượng ra đủ loại trường hợp Cố Vọng không xứng với Hạ Thanh Hoàn ưu tú. Hạ Thanh Hoàn trứng mắt với Cố Vọng ngu ngốc còn xuất thân từ nhà giàu mới nổi. Nhưng điều duy nhất Lý Túc không nghĩ đến là Cố Vọng trở nên ưu tú và Hạ Thanh Hoàn khom lưng cúi đầu. Cho nên khi Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn ở bên nhau, không ai có thể chen vào. Y tự giễu cợt bản thân. Cố Đại Chí ở dưới lầu đã điều chỉnh xong tâm trạng, vẫy tay với Lý Túc. Lý Túc, mau xuống đây, đi với chú Cố nào, mặc kệ cái thằng bất hiếu kia đi. Miệng thì mắng thằng bất hiếu, nhưng trên thực tế lại ước gì có thể lập tức theo sau đặt Cố Vọng ở dưới mí mắt mình. Vâng, Lý Túc trả lời. Đúng 7 giờ tối, tiệc rượu bắt đầu. Đêm đầu đông gió rét lạ thường, trong hội trường lại bật điều hòa nhiệt độ cao. Nhân viên phục vụ nâng mâm đẩy xe đi lại giữa đám người âu phục dày da váy áo tinh xảo. Đỗ Lập Bình khoe bờ vai nõn nà, tay cầm một chén rượu đỏ, chào hỏi vài câu với từng người đến nói chuyện. Đều là những người có qua lại trên phương diện kinh doanh. Trong lúc lánh người để nghỉ ngơi chốc lát, Đỗ Lệ Bình nhìn quanh sảnh lớn mấy vòng mới thấy Cố Vọng. Con trai bà đang vùi mình trong một cái sofa tròn không ngồi đàng hoàng, miệng còn ngậm một bình sữa chua. Hà Thanh Hoàn tự ở thành ghế sofa, tay cầm một cái mâm trái cây nhỏ, thỉnh thoảng lại đút cho Cố Vọng ăn một miếng. Bản thân ăn lại không ăn, bận vịu hầu hạ Cố Vọng. Đây là lần đầu tiên Đỗ Lệ Bình chứng kiến lúc hai người ở bên nhau. Lúc đầu bà còn cho rằng hai đứa này mà hẹn hò thì có lẽ con trai mình sẽ lép vế hơn. Hạ Thanh Hoàn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, yêu đương cũng không phải chuyện gì to đến nỗi long trời lở đất. Bà cũng không trông mong đối phương có thể vì con mình mà trở nên nhiệt tình như lửa. Nhưng giờ xem ra, Cố Vọng bị Hạ Thanh Hoàn chiều đến nỗi không còn giới hạn. Đỗ Lệ Bình không cho rằng như vậy là tốt. Con trai thì không thể nuông chiều như vậy được, nhất là Cố Vọng. Điển hình của loại ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Bà đang chuẩn bị qua đó thì lại có người tiến đến. Đỗ Lệ Bình thành thạo điêu luyện đối phó. Đối phương thấy bà vẫn luôn nhìn sang hướng khác, bèn lần theo ánh mắt nhìn sang. Giám đốc Đỗ, kia là con trai chị à? Đỗ Lệ Bình nhẹ nhàng gật đầu. Đây hẳn là lần đầu tiên chị gặp thằng bé. Vâng, tôi không ngờ con trai chị và giám đốc Cố lại xinh đẹp như vậy đấy. Sao trước đó chị lại che giấu không dẫn thằng bé đến vậy? Cháu nó đang học cấp 3 à? Ở bất cứ trường hợp nào, mấy người phụ nữ có con mà tập trung lại một chỗ, dù có lấy chuyện gì để bắt đầu thì cuối cùng cũng sẽ kéo tới trên người con nhà mình. Cháu nó đang học lớp 11 trường cấp 3 Kim Dương. Ồ, con trai tôi cũng vậy. Con trai chị học lớp nào? Lớp 3. Mặc dù bình thường bề bộn nhiều việc, Đỗ Lợi Bình vẫn nhớ rõ chuyện liên quan đến Cố Vọng, gần như không có sai sót. Con trai tôi ở lớp 6 cơ. Con trai giám đốc Cố tên là gì thế? Lát nữa có thể để cho hai đứa cùng làm quen luôn. Nhằm Đỗ Lệ Bình vẫn rất mềm mại. Cố Vọng, con trai giám đốc Lưu thì sao? Lưu Tuần. Người phụ nữ rất sẵn lòng để con trai mình được độc đinh nhà họ Cố biết đến. Bản tính trong lòng bà ta đánh lạch cạnh, lại cảm thấy cái tên Cố Vọng này nghe quen quen. Nghĩ nửa ngày, nét mặt của bà ta dần biến thành không thể tin nổi. Con của chị tên là Cố Vọng. Đỗ Lệ Bình còn chưa kịp trả lời, Lưu Mẫn đã che miệng sợ hãi kêu lên. Trời ạ, Cố Vọng, lần trước thi tháng thằng bé đứng nhất đúng không? Con tôi về nhà còn lầm bầm mấy ngày, kêu là bảng xếp hạng bỗng xuất hiện một con ngựa đen, còn vượt qua cả con trai của Hạ Chi Nham. Tôi còn nghĩ mãi không biết là con nhà ai, chưa nghe thấy tên bao giờ, không ngờ lại là con của giám đốc Đỗ. Trên mặt Lưu Mẫn vốn là nụ cười xã giao, hiện giờ lại biến thành thật lòng thật dạ. Trong lòng bà ta nghĩ, Đỗ Lệ Bình và Cố Đại Chỉ bình tĩnh thật đấy. Con trai lợi hại như vậy mà không hở hé một tiếng nào. Nếu mà là con trai bà ta sắp bày Cố ra ăn mừng 3 ngày 3 đêm luôn. Lưu Mẫn sốt ruột muốn kể lại tin này cho đám bạn của mình. Bà ta không buồn bận tâm đến làn váy dưới chân bị đạp lên bao lần, nhưng mỗi lần vừa mở miệng, đối phương lại tỏ vẻ đã biết rồi, mau lại đây buôn đi. Bàn tán một hồi mới biết, Cố Đại Chí vừa ra trận không đến 20 phút đã khoe Cố Vọng lên tận trời. Lương Mẫn nhìn về phía Cố Đại Chí, ông đang bị mấy tổng giám đốc vây quanh, mặt mày rạng rỡ. Mấy người đàn ông trung niên thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt hình từ nhìn về phía cậu bé đang ngồi ở cách đó không xa. Bà ta sai rồi. Cố Đại Chí bình tĩnh con khỉ ấy. Lão ta chỉ muốn chọn một thời điểm tốt để tạo thanh thế lớn nhất cho Cố Vọng thôi. Cố Vọng đã cảm nhận được rất nhiều người thỉnh thoảng lại quan sát mình, thậm chí còn có người mượn cớ tình cờ đi qua, tới mời rượu, đèn chỗ này thật sáng vân vân, để có thể đứng gần xem con trai của Cố Đại Chí có bộ dáng như thế nào. Cố Vọng biết nguyên nhân khiến mấy người này tò mò như vậy. Vì cậu là con trai của Đỗ Lệ Bình và Cố Đại Chí là lý do lớn nhất. Từ lúc bọn họ vừa tiến vào cho đến khi bị vây quan, bởi những lời chào hỏi không ngớt, cậu cũng có thể biết được bọn họ đang tò mò về đứa con trai duy nhất của nhà họ Cố. Giả sử Cố Vọng chỉ là một đứa học sinh bình thường, có một gia đình bình thường, thì dù cậu có thi đỗ đại học A, bọn họ cũng sẽ không bận tâm. Cố Vọng vùi người vào trong ghế sofa, rũ mắt, lười không muốn nhìn người bên cạnh. Hạ Thanh Hoàn khẽ xoa đầu cậu, dương mắt nhìn thấy Hạ Chi Nhâm đứng cách đó không xa đang cười với mình. Hạ Thanh Hoàn dừng một chút, hơi cúi người xuống thì thầm bên tai Cố Vọng. Anh qua bên đó một chút, em ở lại đây nhé. Cố Vọng gật đầu, con mắt lại rơi trên cái khay của một nhân viên phục vụ. Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn, thấy trên cái khay là rượu vừa được rót ra, bèn nói, không được phép uống rượu. Cố Vọng xua tay, biết rồi, con người sắp dán cả vào ly rượu. Hạ Thanh Hoàn, bà chấm. Đại khái là cậu bé này có dáng vẻ ngoan ngoãn, vừa nhìn đã thấy khá là gần gũi. Hạ Thanh Hoàn bọn họ đều đã biết, thấy hai người đi cùng với nhau thì đều cho rằng quan hệ của bọn họ rất tốt. Những người muốn lôi kéo làm quen lại càng không thể chờ đợi. Đứa con trai nhà họ Cố này quá có chuyện vận, thậm chí còn giữ được cả quan hệ với con trai nhà họ Hạ. Có ai mà không biết, đứa bé nhà họ Hạ kia là người khó lấy lòng nhất. Nhưng bọn họ đều đã già rồi, không thể đến lôi kéo làm quen với một đứa nhóc được. Tất cả đều nhao nhao sai con nhà mình đi. Bắt đầu mấy người kia không quá muốn đi. Bọn họ ở nhà đều được cung phụng như vậy. Giờ bảo bọn họ đi lấy lòng người khác, lập tức cảm thấy khó ở vô cùng. Nhưng sau khi họ thấy rõ gương mặt của cậu bé đang vùi trong ghế sofa, từng tên lại như bị tiêm máu gà. Lợi ích gia tộc rồi chuyện vọng người thừa kế gì gì đó lập tức quên sạch. Bọn họ chỉ thấy cậu con trai này thật con mẹ nó xinh đẹp. Cố Vọng thích uống rượu cũng biết chừng mực, trước kia thì không biết, giờ thì biết rồi. Nhưng cũng không tránh được hết người này đến người kia đến chút rượu, còn là cạn ly. Cố Vọng cũng biết mình uống không ít. Cậu híp mắt nhìn quang sảnh, phần lớn là áo quần lộng lẫy, gần như khiến người ta hoa cả mắt. Cố Vọng bóp huyệt thái dương, không thấy Cố Đại Chí, cũng không thấy Đỗ Lệ Bình, cả Hạ Thanh Hàn cũng không biết đã đi đâu. Cố Vọng trông có vẻ thân thiện gần gũi, nhưng thật ra không khác Hạ Thanh Hàn cho lắm, khiến người tới đều có chút không dám chắc. Cùng tội với mình mà sao đối phương lại cho người khác cảm giác nhìn không thấu như vậy. Cố Vọng đối phó với mấy người đều khoảng mười mấy hai mươi tuổi, không bao giờ nói chuyện danh thiếp, móc điện thoại ra quét mã kết bạn. Cố Vọng không biết mình đã kết thêm bao nhiêu người bạn. Về sau nhiều người quá, cậu trực tiếp vứt mã hai chiều cho một người trong số đó để bọn họ tự quét, cậu chỉ cần bấm đồng ý thôi. Cuối cùng Lý Túc cũng có thời gian rảnh tới tìm Cố Vọng, thì thấy nhóc con kia gần như là nằm trên ghế sofa, ly rượu kẹp giữa ngón tay nghiêng nghiêng trực đổ lung la lung lay, cảm giác một giây sau sẽ rơi xuống mặt đất. Ly pha lê trong suốt phản chiếu ngón tay xanh nhạt phối với da hưu nhân tạo màu đỏ sậm, chỉ vẹn vẹn một bộ phận đó thôi đã đủ để không ít người phải liếc nhìn. Lý Túc nhíu mày đi qua đỡ Cố Vọng dậy, ngồi xổm ở trước mặt cậu. Y lấy đi ly rượu trong tay Cố Vọng, hỏi cậu, Hạ Thanh Hoàn đâu rồi? Phản ứng của Cố Vọng chậm nửa nhịp, cậu nâng con ngươi lên, chậm chạp nói, cứ trời mới biết. Lý Túc, bà chấm, cũng may, chưa say. Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình có thể yên tâm để Cố Vọng ở chỗ này chính là vì có Hạ Thanh Hoàn ở bên. Mặc dù Cố Đại Chí không thích thằng nhãi Hạ Thanh Hoàn giành con trai với ông, nhưng ông cũng biết chắc chắn Hạ Thanh Hoàn sẽ bảo vệ con trai mình. Huống hồ, người làm cha làm mẹ cũng có chuyện cần xử lý, không thể lúc nào cũng canh giữ bên cạnh Cố Vọng được. Mà Hạ Thanh Hoàn thì hoàn toàn không ngờ được Cố Đại Chí sẽ mang đến cho Cố Vọng nhiều người như vậy. An là người nhà họ Hạ, cũng là người thừa kế chính thức của gia tộc. Có biết bao người muốn làm quen lấy lòng anh. Cho dù anh vẫn là học sinh cấp 3, nhưng những người đó chẳng bao giờ ngại tuổi của anh, Cái này thì liên quan gì đến tuổi tác? Hạ Chi Nhan thấy vẻ mặt Hạ Thanh Hoàn càng lúc càng lạnh, bèn vỗ vai anh, bất đắc dĩ nói, thôi để tôi. Gã thật không ngờ nhà họ Hạ lại có thể sinh ra một người suy tình như Hạ Thanh Hoàn. Cũng không ngờ rằng đứa con trai bạc tình bạc nghĩa này của mình lại thích một người đến như vậy. Người có thể tác động đến cảm xúc của Hạ Thanh Hoàn quá ít. Khi Hạ Thanh Hoàn trở lại chỗ Cố Vọng ngồi, trước cậu thiếu niên đã có một bóng người khá quen đang ngồi xổm. Người kia đang cười nhẹ nhàng nói với cậu gì đó. Hạ Thanh Hoàn nhìn sườn mặt của Cố Vọng, khóe mắt đỏ bừng, biết ngay là uống rượu. Dường như là cảm ứng được có người nhìn mình, Cố Vọng đang nói được một nửa với Lý Túc bỗng ngừng lại, ánh mắt mơ màng. Mãi mới nhìn ra được Hạ Thanh Hoàn ở trong đám người, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lý Túc hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi đứng dậy, lùi về sau mấy bước, nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hạ Thanh Hoàn đi đến bên cạnh hỏi cậu, không phải anh dặn em không được uống rượu rồi à? Cố Vọng chưa say, sự xuất hiện của Hạ Thanh Hoàn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Bèn phàn nàn, tại lão Cố hết đấy, ông ấy chạy khắp nơi khoe em thế này thế kia. Lão bầu mấy tiếng rồi im lặng. Màn hình di động ở bên cạnh vẫn sáng. Hạ Thanh Hoàn cầm lên nhìn hơi nghiêm mặt, ngón tay vuốt mấy cái, sau đó tức giận bật cười. Một đám này chắc cũng đủ mấy bàn mà trượt nhỉ. Cố Vọng nhìn anh, thêm cũng chẳng mất gì, trên tường nhà em có ảnh của anh mà. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu một hồi, ấn mở tường nhà. Bài đăng mới nhất là một tiếng trước, ảnh Cố Vọng tự chụp. Khi ấy có lẽ là chưa có rượu vào. Hạ Thanh Hoàn cũng đứng cách đó không xa. Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình ở bên cửa sổ nói gì đó. Cố Vọng ghé vào thành ghế chụp, thành ghế sofa, chụp một bức có cả Cố Đại Chí, Đỗ Lệ Bình và Hạ Thanh Hoàn. Tất cả là của tôi, hình ảnh. Thật lâu sau, Hạ Thanh Hoàn cười, đưa tay khẽ nhéo bàn tay Cố Vọng, ngoan quá. Cố Vọng nhíu mày, con ngươi mờ mịt được bao trùm những sắc màu lấp lánh, có thưởng không? Hạ Thanh Hoàn suy nghĩ một chút, kéo tay Cố Vọng, mở ngón tay cậu ra, bỏ đồ đang cầm vào lòng bàn tay cậu. Cố Vọng híp mắt nhìn, một chuỗi chìa khóa, một chiếc thẻ tín dụng. Lý Túc có phần kinh ngạc, đương nhiên y sẽ không cho rằng chùm chìa khóa kia là một căn nhà nhỏ cũ nát, hạn mức của thẻ tín dụng chỉ có 2.000. Y nhìn Hạ Thanh Hoàn, vẻ mặt anh vẫn hờ hững, như thể thứ mình vừa tặng chỉ là một rổ trứng gà. Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, nhẹ nhàng nói, chìa là chìa khóa của biệt thự Lâm Giang, là quà của anh, đại học chúng mình cùng chuyển vào. Thẻ tín dụng là lì xì của ba anh, không có hạn mức. Chương 94. Chìa khóa có bề ngoài bóng vàng, lấp lánh dưới ánh đèn trong sảnh. Nếu nói đây là một chiếc chìa khóa vàng thì cũng sẽ có người tin. Khu biệt thự Lâm Giang kia vì vị trí địa lý có thể quan sát được mặt sông và cây cầu lớn bắc ngang sông nên mới được mệnh danh là Lâm Giang. Biệt thự ở chỗ ấy không phải cứ có tiền là mua được, còn phải xét theo danh vọng và địa vị xã hội. Trước đây lão Cố cũng muốn mua nhà ở Lâm Giang nhưng không mua được, nên đành phải từ bỏ mà chọn chỗ ở hiện giờ. Cố Vọng từ chối cả chìa khóa và thẻ. Em không muốn, tự em sẽ kiếm được. Cố Vọng không muốn cầm bất cứ thứ gì của Hạ Thanh Hoàn, cậu thích hai người ngang hàng hơn. Hạ Thanh Hoàn trực tiếp ném trả chìa khóa, thản nhiên nói, em không muốn ở với anh à? Thẻ là Hạ Chi Nhan cho, gã có tư tưởng rất thoáng. Dù gã có yêu cầu nghiêm ngặt với Hạ Thanh Hoàn, nhưng Hạ Thanh Hoàn cũng chưa từng khiến gã phải thất vọng. Gã cũng không có ý định bồi dưỡng thêm một Hạ Thanh Hoàn thứ hai. Tóm lại thì về sau, nhà họ Hạ cũng sẽ thuộc về Hạ Thanh Hoàn. Hiện giờ cho Cố Vọng vài thứ còn có thể lấy chút thiện cảm. Bản tính của Hạ Thanh Hoàn, bản tính của Hạ Chi Nham đánh vang trời, gã còn chưa về hưu đã giúp Hạ Thanh Hoàn tiêu tiền. Lần này Cố Vọng không từ chối nữa, cậu bỏ chìa khóa vào trong túi, còn trịnh trọng dùng tay vỗ vỗ. Vậy được chưa? Cố Vọng trực tiếp trả lời đề nghị lên đại học sống chung của Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng nghĩ rồi nói thêm, cảm ơn ba anh giúp em. Vừa ra tay đã là không hạn mức, quá hào phóng. Cố Vọng cũng không cho rằng lão Cố sẽ bỏ quá nhiều tiền vào trong bao lì xì. Dù đối phương có không phải là Hạ Thanh Hoàn mà là bất kỳ ai khác thì thái độ của lão Cố cũng vẫn vậy thôi. Tính cách và gia thế của Hạ Thanh Hoàn chỉ là một lý do lão Cố lấy ra để ngụy trang. Thân phận là người yêu của Cố Vọng trong mắt Cố Đại Chí mới là nguồn gốc của tội lỗi. Hạ Thanh Hoàn không trả lời, tiến lên giúp Cố Vọng chỉnh lại cổ áo. Tay kia của anh còn cầm áo khoác của Cố Vọng,